Yêu Long Cổ Đế, V, chương 2550, tiền bối, thỉnh hiện thân gặp mặt. Hai năm trước, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, to lớn thất thải chí tôn quan hư ảnh, trôi nổi tại tinh không phía trên, tại làm người thấy rung động đồng thời, lại là tản ra một cỗ, nồng đậm bàng bạc uy áp này, uy áp càn quét thiên địa, căn bản cũng không phải là người bình thường có khả năng tiếp nhận. Chính là thời khắc này Tô Hàn, giấu kín Vu Thánh Tử tu di giới bên trong, đều là cảm thấy, chính mình nhỏ bé, liền sâu kiến cũng không bằng. Phảng phất, này uy áp là thiên địa, mà chính mình, bất quá là giữa đất trời, một hạt cho bụi thôi. Loại cảm giác này, Tô Hàn có chút nghẹt thở, hắn mở to hai mắt nhìn chằm chằm cái kia to lớn vương miện hư ảnh. Nhớ lại ở kiếp trước tu vi cảnh giới, tiên cảnh, thần cảnh, thánh cảnh, thậm chí cả cuối cùng chúa tể cảnh, tựa hồ bất kỳ cảnh giới tại đây vương miện hư ảnh trước mặt đều là giống nhau nhỏ bé, đều là giống nhau như là cho bụi, như là hạt cát. Vật này không thẹn với thần vật bảng xếp hạng đầu bảng tên. Hít một hơi thật sâu, Tô Hàn thấy vui mừng, may nhờ là chính mình có được chí tôn vương miện dung hợp chí tôn bảo châu, vừa mới sẽ không tổn thương đến chính mình. Bằng không mà nói, liền là chính mình ẩn nấp tại thánh tử tu di giới bên trong, lại có thể thế nào? Này chí tôn bảo châu dung hợp phía dưới, hóa thành cột sáng, liền thánh tử tu di giới, đều có thể đủ trực tiếp càn quét, huống chi trong đó Tô Hàn. Ông, từng đợt vù vù, theo cái kia vương miện hư ảnh phía trên truyền đến. Mỗ một cái chớp mắt, xoạt, to lớn vương miện hư ảnh bỗng nhiên biến mất, trên đó bảy cái màu sắc rực rỡ cột sáng cũng đều là thu vào chí tôn vương miện bản thể ở trong. Ngay sau đó, oanh, nổ thật to âm thanh, trực tiếp theo chí tôn vương miện phía trên bạo phát ra. Đây là chí tôn vương miện một kích cuối cùng, cũng là dung hợp bảy viên chí tôn bảo châu thao thiên công kích. To lớn gợn sóng, trực tiếp theo chí tôn vương miện phía trên lan tràn ra, dùng chí tôn vương miện làm trung tâm, trong nháy mắt, bao phủ khoảng cách ngàn tỷ dặm. Không, tiếng gào thét, tiếng thét chói tai, đều là theo cái kia huyết sắc trường hạ ở trong truyền đến. Tô Hàn tận mắt thấy, toàn bộ tinh không, bị hoàn toàn tịnh hóa. Cũng tận mắt thấy, vậy còn dư lại hết thảy huyết sắc trường hạ, tất cả đều biến mất. Càng là tận mắt thấy, cuối cùng vẫn còn tồn tại tại huyết sắc trường hạ ở trong 9 vị cấp 9 vực ngoại thiên ma, cùng với nam tử trẻ tuổi kia, bị này gợn sóng chỗ quét qua, hóa thành huyết tinh. Cái kia một tiếng bén nhọn gào thét, chính là nam tử trẻ tuổi phát ra. Hắn vừa mới ngưng tụ ra, còn không có xuất lĩnh vực ngoại thiên ma hủy diệt nhân loại. Thậm chí, theo xuất hiện đến bây giờ, theo như lời nói, đều không có vượt qua 10 câu. Từ trước tới nay, mạnh nhất vực ngoại thiên ma, lại cũng đã trở thành, sinh tồn thời gian, ngắn nhất vực ngoại thiên ma. Chúng nó nghìn tính vạn tính, đều không có tính tới, Tô Hàn sẽ có được chí tôn vương miện, càng không có tính tới. Chúng nó tiến vào nơi này lối vào, thế mà liền là chí tôn vương miện cần có, cuối cùng một viên chí tôn bảo châu. Nhìn tất cả những thứ này phát sinh, chính là Tô Hàn, cũng không nhịn được trầm mặc lại. Tinh không, lần nữa khôi phục đen kịt, không có huyết sắc trường hà, cũng không có vực ngoại thiên ma. Ít nhất, dùng Tô Hàn vị trí làm trung tâm, không có vực ngoại thiên ma. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, phóng nhãn nhìn hướng bốn phía. Ngoại trừ cái kia 9 cái cấp 9 huyết tinh, cùng với một viên người bình thường, đầu lớn nhỏ 10 cấp huyết tinh bên ngoài, toàn bộ tinh không bên trong, không có vật gì. Tô Hàn còn tại thánh tử tu di giới bên trong, chưa từng hiện thân. Này tinh không lớn như vậy, hoàn toàn yên tĩnh, này, mới thật sự là, tinh không chỗ sâu nhất. Xoạt, một đoạn thời khắc, Tô Hàn thân ảnh hiển hiện ra. Ta đây coi như là, cứu vớt hạ đẳng tinh vực sao? Hắn tự lẩm bẩm, mạnh nhất vực ngoại thiên ma bầy, gần như toàn bộ đều ở nơi này. Hai cái chí tôn bảo châu dung hợp, ba lần chí tôn vương miện bị động công kích, đem nơi này hết thảy vực ngoại thiên ma, tất cả đều càn quét. Tinh không to lớn như thế, chắc chắn còn có mặt khác rất nhiều vực ngoại thiên ma tồn tại. Nhưng mà, cái kia đều không trọng yếu, số lượng lại nhiều, thì có ích lợi gì, chẳng qua là một chút cấp thấp vực ngoại thiên ma thôi. Mặc dù chúng nó cũng có thể như trước đó như vậy rút lui, dung hợp, có thể này cần thời gian. Cửa vào đã bị Tô Hàn cho hủy diệt, sẽ không bao giờ lại có vực ngoại thiên ma tiến vào hạ đẳng tinh vực. Liền liền cái kia làm chất dinh dưỡng huyết sắc trường hà, đều đã triệt triệt đề sụp đổ tại giữa đất trời. Vực ngoại thiên ma, không có chống đỡ, không có tài nguyên, chỉ có tiêu hao. Linh tinh trồng chất chung nó tới nói, rõ ràng vô dụng. Cái này chứng minh, theo thời gian trôi qua, cho dù là nhân loại không ra tay với chúng, chúng nó cũng sẽ ở mất đi chất dinh dưỡng tình huống dưới, dần dần tử vong. Tựa như là tu sĩ một dạng, như thời gian dài không có linh tinh đến bổ sung tiêu hao, tu vi liền sẽ dần dần rơi xuống, cho đến cuối cùng, triệt để biến thành người bình thường, sinh lão bệnh tử. Đương nhiên, kiểu là cần thời gian, Tô Hàn tuyệt đối sẽ không cho phép những cái kia vực ngoại thiên ma, tiếp tục tại hạ đẳng tinh vực tồn tại hạ đi. Lần này sau khi trở về, hắn liền sẽ hạ lệnh, hết thảy nhân loại tu sĩ, đối vực ngoại thiên ma, tiến hành cuối cùng tiêu diệt, còn hạ đẳng tinh vực một cái chân chính thái bình. Vùng tay lên, thu hồi cái kia 10 cái huyết tinh. Tô Hàn nhìn chằm chằm cái viên kia 10 cấp huyết tinh xem chỉ chốc lát, lẩm bẩm. Vật này uy năng cực lớn, không biết có thể dùng tới làm cái gì, như vậy thôn phệ, sợ là có chút lãng phí. Hắn là cố ý, không phải chờ đợi 10 cấp vực ngoại thiên ma ngưng tụ thành công, mới vừa phí phạm thời gian 2 năm. Giờ phút này xem này 10 cấp huyết tinh, cũng đích thật là không để cho Tô Hàn thất vọng. Như dùng hiên viên khung loại kia á tiên cấp tu vi, thôn phệ vật này, có thể hay không trực tiếp đột phá đến tiên cảnh. Tô Hàn tầm mắt lấp lánh, cấp 9 huyết tinh sẽ không, nhưng 10 cấp huyết tinh. Hẳn là không sai biệt lắm, nghĩ đến đây, Tô Hàn thu hồi cái viên kia 10 cấp huyết tinh, sau đó lại là nhìn về phía Chí Tôn Vương Miện. Thời khắc này Chí Tôn Vương Miện đã triệt để yên tĩnh trở lại. 7 viên Chí Tôn Bảo Châu, tất cả đều khảm khảm ở bên trên. Liếc nhìn lại, trọn vẹn 7 loại màu sắc, hòa lẫn, lộng lẫy đến cực hạn. Giống như nếu có thể đem phiến tinh không này đều cho chiếu sáng. Hô, từng bước một, hướng phía Chí Tôn Vương Miện đi đến. Tô Hàn tâm, dần dần khẩn trương lên, lồng ngực của hắn, tại kịch liệt chập trùng. Hắn thở dốc, đang không ngừng tăng lớn. Trùng sinh đến nay, bất kỳ thời điểm, đều không thể cho Tô Hàn thời khắc này xúc động. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cuối cùng, hắn đi tới Chí Tôn Vương Miện trước đó. Hai tay duỗi ra, nhẹ nhàng đem hắn nâng, hắn kiệt lực áp chế trong lòng cái kia cỗ xúc động, tận lực đã bình ổn tĩnh ngữ khí, mở miệng nói. Như tiền bối có thể xem đến, mong rằng hiện thân gặp mặt, Tô Mỗ đã đem này 7 viên Chí Tôn Bảo Châu, toàn bộ dung hợp, tiền bối đã từng đáp ứng Tô Mỗ, như có thể làm được, sẽ giúp Tô Mỗ hoàn thành một cái tâm nguyện. Bốn phía yên tĩnh một mảnh, Tô Hàn chỉ có thể nghe được tiếng hít thở của chính mình. Hắn đợi đã lâu, lại là vẫn như cũ không ai trả lời hắn. Tiền bối, Tô Hàn thận trọng, lại hô một tiếng. Hắn nhưng là biết, cái kia núp trong bóng tối cường giả, so đã từng chúa tể cảnh chính mình, còn mạnh hơn. Đó là đã vượt ra khỏi cái thế giới này cấp độ, liền cùng 3 vị đế giả, cùng với cái kia vây khốn Liễu Thanh Giao ra hòa một dạng. Nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng internet thời đại. Cách chương.